Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, người nói chó lời nói đâu. Rất nhanh, tại đạo đạo thương nghị âm thanh phía dưới, liền gặp ba vị lão già tóc trắng đi ra Thánh Nguyệt phố đánh cược đá. Vừa ra tới, chính là ngửa đầu nhìn qua đoàn hắc vụ kia, cùng bị treo sâu giữa không trung Bạch Vũ. Bạch trưởng quỹ còn xin yên tâm, có ba người chúng ta tại, này thiên địa chân linh, nhất định tổn thương không được ngươi mảy may. Không sai, chỉ là thiên địa chân linh mà thôi. Thế mà dám can đảm đến Thánh Nguyệt phố đánh cược đá nháo sự. Đơn giản không biết sống chết. Hừ, hôm nay cũng tốt đem hắn cho thu. Lại lấy linh pháp đem trong cơ thể tinh huyết loại bỏ. Đến lúc đó, nhất định có thể thành vô chủ chi thiên địa chân linh. Mặc dù ba người chúng ta phân không ra thắng bại, cũng tốt đem hắn bán đi. Dưa phân linh tôi liền có thể. Chỉ gặp ba vị lão giả nhìn nhau một cười. Đã đem chó vương tương lai tao ngộ toàn bộ tính toán kỹ. Vậy đều thương nghị xong. Đối với cái này, bất luận là Bạch trưởng lão, vẫn là cái kia Bạch Vũ, đều là không có mở miệng, không ngăn cản, vậy không châm ngòi thổi gió. Nhưng mà, giấu ở trong hắc vụ chó vương, nhưng cũng quỷ cực kỳ. Lập tức chính là cao giọng ra lệnh, lão gia hỏa kia, đúng, không sai, nói đúng là ngươi đây. Nhanh chóng đem cái này ba cái tinh trùng lên não cho tại chỗ đánh phế. Nếu không, chủ nhân nhà ta tới, ai đều chớ nghĩ sống. Bá, nghe thấy lời ấy Bạch trưởng lão, khuôn mặt lập tức cứng đờ. Vốn là muốn làm không quan hệ người hắn, hiện tại cũng là đổi lại đầy mặt đắng chát ý cười. Đồng dạng, bị treo sâu ở trên không Bạch Vũ, cũng là khí gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lúc đầu không ngăn cản, vậy không châm ngòi thổi gió, là vì không trêu chọc Vương Khai, cũng muốn để cái kia ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư đem chó Vương cho bắt giữ. Đến lúc đó cho dù Vương Khai nổi giận, muốn tìm cũng là hắn nhóm, cùng Thánh Nguyệt phố đánh cược đá không quan hệ, cho mượn này thời cơ. Thánh Nguyệt phố đánh cược đá cũng có thể chuẩn bị một phen. Quyết định tốt là chạy ra huyền linh vực, vẫn là dùng những phương pháp khác cùng Vương Khai hiệp thương. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không thể nào. Chó Vương như thế chi chó, đơn giản khó đối phó. Không vạch trần tình huống dưới, còn ra lệnh đối phó ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư. Không thể bảo là không quỷ. Hừ, chỉ là thiên địa chân linh, cũng dám đối Bạch trưởng lão như thế ngôn ngữ. Thôi, liền để lão phu xuất thủ. Tại Bạch trưởng lão trước mặt bêu xấu một lần a. Cút ngay, để cho ta tới a. Các ngươi hai cái đều không nên tranh cãi. Vẫn là ta tới đi. Trong khoảnh khắc, cái kia ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư, tựa như tranh công giống như, lẫn nhau tranh đoạt bắt đầu. Gặp một màn này chó vương, đã khí đều nhanh nổ. Nếu không có giữa song phương quan hệ thuộc về khắc chế thiên địch, giờ phút này sớm đã động thủ đem hắn nhóm cho hết thảy xé nát. Còn không xuất thủ, chờ ngươi nãi nãi thìa đâu. Chó vương tức hổn hển nghiêm nghị gầm thét lên. Ngươi, được nghe như thế nhục mạ chi ngôn. Dù là Bạch trưởng lão lại tâm bình khí hòa, cũng là nổi cơn tức giận. Nhưng cho dù tức giận nữa, tại Vương Khai uy hiếp tiềm ẩn dưới, cũng là không dám phát tiết ra ngoài. Chỉ có thể ngậm lấy tức giận đối cái kia ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư nói ra. Đều không cần tranh giành. Này thiên địa chân linh, các ngươi không động được. Chủ nhân hắn, so lão hủ còn mạnh hơn. Bá, lời vừa nói ra, cái kia ba vị tuyệt phẩm đổ thạch sư động tác lập tức cứng đờ. Tiếng cãi vã âm, cũng là đột nhiên ngừng lại. Không khỏi là sắc mặt đại biến lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ không thôi nhìn qua trên không trung một đoàn sương mù màu đen. Chủ nhân, so Bạch trưởng lão còn mạnh hơn. Như thế thiên địa chân linh, ai dám trêu chọc, đây không phải là muốn chết đó sao? Hắc hắc, xem ra bản chó vương chủ nhân quả nhiên cực kỳ chó, bức a. Chó vương thấy thế cũng là đắc ý lên, càng là nhân cơ hội đánh ra đạo đạo hắc vụ. đem cái kia ba vị tuyệt phẩm đồ thạch sư, hết thảy cho đánh tại chỗ ngất đi. Ba tên này, bản chó vương cũng muốn mang đi. Lưu lại, uy hiếp quá lớn, sống hay chết, còn phải xem bản chó vương chủ nhân chi ý. Hiện tại chúng ta có thể thương nghị một phen. Vừa mới nói xong, cái kia ba vị tuyệt phẩm đồ thạch sư, chính là bị chó vương lấy sương mù, đồng dạng treo sâu ở giữa không trung. Bạch trưởng lão, nếu ngươi còn chưa động thủ, đêm này chó vương bắt giữ, vậy ta chỉ có thể mở ra phong ấn, tự mình động thủ. Đột nhiên, ngay tại bạch trưởng lão sắp mở miệng thời khắc, cái kia bị treo sâu giữa không trung bạch vũ, thì là lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, nhấp động môi đỏ, lạnh giọng vừa quát, bá. Bạch trưởng lão nghe vậy con ngươi co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liên tục vội vươn tay ra đi ngăn lại nói, tuyệt đối không thể, trong tộc từng có huấn thị, tại ngươi chưa từng đạt tới quay về thạch thần vực tư cách trước đó, không được tùy tiện đem phong ấn giải khai, nếu không, ngươi mấy năm qua này khổ tâm kinh doanh, hết thảy đều đem phí công nhọc sức, cho dù không mở ra phong ấn, bằng vào đầu này chó dữ, cùng chủ nhân hắn tác phong, thánh nguyệt phố đánh cược đá, sợ là vậy muốn bại hoại, đến lúc đó, trong tộc đồng dạng hội thừa cơ trừng trị, đã như vậy, còn không bằng, các loại, các ngươi đang nói cái gì đồ vật, cái gì phong ấn, giải khai liền có thể đối phó bản chó vương, cực kỳ chó, bức sao, nhưng mà, bạch vũ cùng bạch trưởng lão đối thoại, lại là nghe chó vương toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Liên tục ngữ khí, đều là trở nên sắc nhọn mà bắt đầu. Đến cuối cùng, thậm chí đều là đem bạch vũ vứt xuống dưới. Tự thân cũng là thúc giục sương mù màu đen. Tránh né xa xa, hừ, ngang ngược càn rỡ tính cách. Ngược lại là cùng ngươi chủ nhân rất giống. Nhưng lá gan, lại là kém rất nhiều. Rơi xuống đất bạch vũ. Gương mặt xinh đẹp xem thường không thôi lạnh giọng một cười. Nếu là ra tay với hắn, có thể nghĩ tới, vương khai nơi đó, muốn ứng đối ra sao? Bạch trưởng lão cau mày, thấp giọng nhắc nhở, bạch vũ nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chó vương ẩn thân xương mù màu đen. Có chút khinh thường cười lạnh nói, bạch trưởng lão ngươi cứ việc động thủ đem này thiên địa chân linh bắt giữ chính là... Đến lúc đó, ta sẽ đích thân áp lấy hắn, đến Huyền Linh Tông đi một lần, muốn bắt giữ bản chó vương, còn muốn mang theo bản chó vương, trở lại chủ nhân nơi đó. Hắc hắc hắc, ở trước đó, bản chó vương cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bá, vừa mới nói xong, chó vương chính là đi vào Thánh Nguyệt Phố đánh cược đá trên không. Luân phiên thi triển sương mù, hóa thành từng đạo xiềng xích màu đen. Đem trong phố đá tất cả linh tôi, thậm chí chưa mở hỗn độn linh tôi thạch, hết thảy ôm đồm mà lên. Đối với cái này, bất luận là bạch vũ, vẫn là bạch trưởng lão, đều là không có chút nào ngăn cản ý tứ. Mặc cho chó vương đi như thế nào vơ vét, thẳng đến chó vương vơ vét hoàn tất, bạch vũ mới là cười lạnh nói. Ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi, vẫn là muốn động thủ sửa chữa ngươi một trận. Uông uông uông. Chó ngoan không ăn thiệt thòi trước mắt. Bản chó vương đi theo ngươi về Huyền Linh Tông chính là. Chó vương tùy ý không thôi ứng đối một. Tiếng. Lần này đã đem Thánh Nguyệt Phố đánh cược đá nhổ tận gốc. Vốn chính là muốn về Huyền Linh Tông phục mệnh. Đã nàng muốn cùng. Tự nhiên sẽ không ngăn lấy nàng. Chờ trở lại Huyền Linh Tông. Có chủ nhân động thủ. Không chừng còn có thể đưa nàng cho thu thập trung thực. Đến lúc đó. Tất có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Hắc hắc, xem ra bản chó vương rất nhanh liền có thể cùng tiểu mỹ nữ này vui a vui a. Bạch trưởng lão, vẫn là đem bắt giữ hắn đến, để cho ta đánh cho hắn một trận nữa. Đánh gần chết, lại bắt về Huyền Linh Tông, cũng coi như xả được cơn giận. Bạch vũ nhíu lại lông mày, nhấp động môi đỏ đột nhiên nói ra, không biết vì sao. Chó vương đáp ứng nhanh như vậy, đều khiến bạch vũ cảm thấy có âm mưu ở bên trong. Trong lúc nhất thời, có thể nói là cực kỳ không thoải mái. Cỏ, người nói chó lời nói đâu. Vừa mới không phải nói,